Tối cậu cường tông quân thường tiếu. Chương 230, một bước đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử Hắc Ưng Đường ngay cả dây thừng cũng không dùng, trực tiếp từ trên vách núi nhảy xuống. Chuyện này khiến cho quân thường tiếu nể phục 10 phần, nhắn không cho rằng những người này sẽ nhảy xuống dưới tình trạng không có công trình bảo hộ, muốn tìm cực hạn trong đường chết, vì thế một mực dùng ống ngắm 8x để quan sát. Quả nhiên, thời điểm đệ tử Hắc Ưng Đường rơi xuống giữa không trung, hai tay đột nhiên mở ra, một dạng như cánh chim xuất hiện, sau đó lướt người bay lượn. Quân thường tiếu co giật khóe miệng nói, hóa ra là có cánh lượn, loại đồ chơi này ở địa cầu rất phổ biến, bất quá nó xuất hiện ở dị giới, rất có mùi vị của khoa học hắc ám. Người của Hắc Ưng Đường rõ ràng không phải lần đầu tiên nhảy núi, sau khi mở ra cánh chim đặc biệt kia, từng người có thuần thục khống chế phương hướng, lướt về phía mặt đất trống bên dưới. Chim chóc nhiều như vậy, không tranh thủ bắn rụng vài con, há có thể chịu đựng nổi đây. Quân thường tiếu dựng khẩu QBU 88 lên, mở ra chế độ tăng cường, khóa chặt mục tiêu là cái đầu của người sau cùng. Véo, một ngón bóp cò, viên đạn vô âm bay đi, trực tiếp xuyên qua trán của tên đệ tử kia. Tư duy và thân thể phân liệt tính thăng bằng cũng theo đó biến mất, nhất thời cả người giống như máy bay gặp nạn, hóa thành một vòng xoáy thẳng xuống dòng sông bên dưới. Dòng nước chảy xiết tạo ra âm thanh to lớn, những người bay lượn ở phía trước vô tình không có ý thức được đồng bạn bị bắn rơi xuống dòng nước cuốn trôi đi, vẫn mãi mê tập trung tinh thần khống chế hai cánh bay lượn tiếp tục hướng mặt đất lướt xuống. Véo, véo, véo, quân thường tiếu liên tiếp bóp cò súng, hơn 10 tên đệ tử bị bắn rụng, sau đó từng người rớt xuống dòng nước chảy xiết như lục bình bị nước cuốn trôi đi. Con hàng này giống như họng pháo bên dưới mặt đất, nòng súng đã lên đạn, sau đó mở ra hách hướng về phía người nhảy dù điên cuồng bắn rụng, cái cảm giác này phải nói là siêu cấp sảng khoái. Quân thường tiếu không có bắn rụng toàn bộ nhân số, vẫn phải trừ lại vài tên cho đệ tử bản phái rèn luyện, cho nên giải quyết xong hơn 10 tên liền dẹp súng. Đạp đạp đạp, phó đường chủ Hắc Ưng Đường phó cùng với mấy tên đà chủ lần lượt bình yên rơi xuống mặt đất. Nhưng mà sau khi đổ bộ hoàn tất thực hiện công tác kiểm kê nhân số, phát hiện có hơn 10 tên bốc hơi, mọi người lần lượt chừng hai mắt nhìn nhau. Phó đường chủ, một tên đà chủ thấp giọng nói, bọn hắn có khả năng thực hiện thao tác sai lệch cho nên rơi xuống dòng nước hết rồi không? Rất có khả năng là vậy. Phó đường chủ nói, mặc kệ bọn hắn, chúng ta đi trước một bước hướng về bên trong chỗ tối tìm người, sau đó phát tín hiệu thông báo cho đường chủ tạo thành thế gọng kìm chơi chết bọn người kia. Phó đường chủ, tìm kiếm nhóm người, phát tín hiệu thông báo, tạo thành thế gọng kìm. Những từ ngữ mẫu chốt này đều bị chức năng của ống ngắm 8x thu lại hoàn mỹ, quân thường tiếu lắc đầu nói. Cái thói quen nhỏ này chơi vẫn rất thuận tay nha. Phó đường chủ luôn nha. Đây chân chính là một con cá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân thường tiếu vẫn luôn mượn nhờ ống ngắm 8x để khóa chặt mục tiêu, phát hiện bọn chúng đang hướng về phía mình tiến tới, lập tức ra lệnh cho các đệ tử chuẩn bị tác chiến. Xoát xoát xoát, Lý Thanh Dương và bọn người tiêu tội kỳ đồng loạt lấy ra binh khí và kiên thiết thuẫn cầm trên tay. Thiết cốt phái ở nơi này gồm có 23 người, Dạ Tinh Thần và Chu Hồng không có trong số này. Hắc Ưng Đường đồng dạng có hơn 20 người, phó đường chủ có thực lực võ sư nhị phẩm, 4 tên đà chủ đều là võ sư nhất phẩm. Trận đánh lần này không có 2 tên đệ tử chủ lực, không thể nghi ngờ đây là một trận khảo nghiệm. Bất quá quân thường tiếu tin tưởng đệ tử của mình có thể nhẹ nhàng giải quyết gọn bọn người này, bởi vì bọn người này có thể mạnh bằng hung thu cao cấp sao? Phó đường chủ, rốt cuộc là ai đang chơi sau lưng Hắc Ưng Đường chúng ta vậy? Trên đường, một tên đà chủ nhỏ giọng nói. Một tên đà chủ khác tiếp lời. Hầu tổ trưởng cũng đã bị giết, đối phương không phải dạng vừa đâu. Hừ, phó đường chủ lạnh lẽo âm u nói. Dám đến địa bàn của chúng ta giết người, khẳng định là ngại mình sống quá lâu, xa xa xa. Đột nhiên, bên tai truyền đến âm thanh rất nhỏ. Có người, phó đường chủ thấp giọng nói. Trong nháy mắt mấy cái tên thuộc hạ và hơn 10 tên đệ tử lập tức đề cao cảnh giác, nhưng mà cả bọn híp mắt quan sát xung quanh, kết quả không phát hiện điều gì bất thường. Chẳng lẽ cả bọn đều nghe lầm? Xa xa xa, xa xa xa, mờ thanh xé gió càng lúc rõ ràng truyền đến, giống như là sát ở bên người. Người của Hắc Ưng Đường vội vàng tụm lại một chỗ quan sát cặn kẽ bốn phía. Kết quả vẫn không thấy một cái bóng. Dưới màn đêm tối có âm thanh dẫm lên cỏ, nhưng lại không thấy người. Chuyện này không thể nghi ngờ khiến người ta có chút rùng mình. Một tên đà chủ thấp giọng nói. Có phải hay không là ma quỷ hiện hình? Đừng có tào lao, phó đường chủ kiên định nói. Đây rõ ràng là tiếng bước chân. Véo, đột nhiên, một đạo kiếm ảnh dưới màn đêm tối hiện lên. Kiếm ảnh xuất hiện rất nhanh, khi bọn hắn nắm được vết tích thì nó đã phai mờ. Phù phù, tên đệ tử đi ở phía sau cùng, ngã thẳng người xuống đất, cái đầu của hắn không biết đã biến đi địa phương nào. Ở nơi đó, một tên đà chủ bắt được bóng người đang chạy trốn. Xoát, xoát, xoát, lời nói tuy chậm nhưng diễn biến lại cực nhanh, sau lưng mấy tên thuộc hạ không nói nửa lời trực tiếp ném ám khí qua. Khả năng phản ứng bậc này, không hổ danh là ác nhân chuyên giết người cướp của. Đinh, đinh, đinh, Tô Tiểu Mạt giết chết một tên ở sau cùng, trong lúc chạy trốn dựng kiên thiết thuẫn ở sau lưng, thành công ngăn cản toàn bộ ám khí bay tới. Khả năng phản ứng có nhanh đến đâu, đối mặt với tấm khiên cứng rắn, vậy cũng chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Xa xa xa, một chỗ khác Lý Phi thi triển quỷ ảnh bộ lẻn ra phía sau đám người, sau đó tung người lên không trung, đá ra một cái tư thế vo ly. Véo, hòn đá đã qua lựa chọn kéo ra một đường vòng cung bay tới, mục tiêu công kích của nó là phó đường chủ. Vù vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó đường chủ biểu lộ sắc mặt nghiêm túc phát hiện có đồ vật từ trong tối đánh tới, hai tay lập tức hội tụ linh lực bạo phát ở bên trên hai nắm đấm tạo thành một màng linh lực đánh ra. Bành, hòn đá trực tiếp nổ thành mảnh vụn, cả người phó đường hướng về phía sau lùi một bước, sắc mặt nhất thời hiện lên sự kinh hãi. Vật kia rõ ràng chỉ là một viên đá tầm thường, thế nhưng há có thể ẩn chứa lực lượng khủng khiếp đến vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau khi trở về môn phái được nửa tháng, Lý Phi đã thành công đột phá tu vi võ đồ thất phẩm bước vào võ đồ bát phẩm, sau đó trải qua tôi luyện bên trong tháp rèn luyện, bàn chân vàng bên phải đã oanh kích ra lực lượng đạt tới 25 vạn cân. Phải biết, một tên võ sư nhất phẩm bình thường, lực lượng cũng chỉ mới đạt tới 25 vạn cân. Vậy đây rốt cuộc là cái khái niệm gì? Lý Phi chỉ mới là võ đồ bát phẩm thế mà có thể tung ra lực lượng ngang với võ sư nhất phẩm. Hắn đã mạnh như vậy rồi, chớ nói chi là Tô Tiểu Mạt có cực phẩm linh căn, khó trách người kia có thể không một tiếng động chém bay đầu người. Xa xa xa, hai người vừa mới ra tay xong, không có nóng lòng lao vào chém giết, thay vào đó là thi triển quỷ ảnh bộ liên tục di chuyển, khiến bọn người Hắc Ưng Đường hoa hết cả mắt. Xông lên đi, Quân Thường Tiêu thấp giọng nói. Bọn người Lý Thanh Dương và Tiêu Tội Kỳ mai phục sẵn ở phụ cận cấp tốc lao ra. Bọn họ sớm đã phân tán xung quanh, một khi hành động, vậy chính là vòng vây không lối thoát. Lần này Lý Thanh Dương không tiếp tục chơi tay không tất sắc, rút ra Hàn Phong kiếm, dẫn đầu đoàn người xông lên, mục tiêu của hắn là tên phó đường chủ. Tiêu Tội Kỳ siết chặt nắm đấm, khóa chặt mục tiêu là một trong số mấy tên đà chủ có thực lực mạnh nhất. Người của Hắc Ưng Đường cũng đồng thời phát hiện bọn họ, có người lập tức rút ra binh khí, có người điên cuồng ném ra ám khí. Đáng tiếc dưới thế phòng ngự của kiên thiết thuẫn và ngự giới, loại ám khí chỉ có vạn cân lực lượng này, hoàn toàn không tạo ra bất cứ cái gì uy hiếp. Xoát, Lý Thanh Dương dẫn đầu xông tới. Cửu thức điệp lãng kiếm nhất thời được thi triển ra, từng tầng sóng khí chồng chất lên nhau, trong nháy mắt cuốn lấy phó đường chủ. Một bên khác Tiêu Tội Kỳ tương đối trực diện, sau khi vọt tới trước mặt đối thủ trực tiếp tung ra khai sơn trưởng đánh tới. Tên đà chủ cười lạnh một tiếng, hội tụ linh lực vào thân kiếm chém ra. Tà ngươi xuất trưởng tuy có chút hung mãnh, bất quá há có thể so với lợi kiếm sắc bén. Bành, bàn tay mang theo lực lượng cương mãnh, đánh thẳng vào phía trên lưỡi kiếm, trực tiếp chẻ gãy làm đổi. Đà chủ bỗng nhiên đông cứng nụ cười trên mặt. Ba, Tiêu Tội Kỳ đưa ra một cánh tay khác bắt lấy lưỡi kiếm gãy đang rơi xuống. Nghiêng người hướng về phía trước đi ra một bước, lưỡi kiếp lấp lóe vệt sáng, vô tình quẹt ngang cái cổ của đối phương. Đạp, ổn định lại thân thể, đứng ở phía sau đối thủ. Phốc, tên đà chủ kia đầu lìa khỏi xác, trong ánh mắt vẫn giữ nguyên sự hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể thấy được trước lúc chết hắn vẫn còn nghĩ tên kia chỉ có trường pháp thịt máu, làm sao có thể va chạm trực diện với lưỡi kiếm sắc bén được chứ. Một khi lực lượng đạt đến cực hạn, bàn tay cũng có thể biến thành lưỡi đao sắc bén. Từ thao tác xuất trường đến tiếp nhận lưỡi đao, sau đó lại là một động tác dứt khoát chém bay đầu đối thủ. Tiêu Tội Kỳ thi triển ra động tác có thể nói là vô cùng sạch sẽ và lưu loát, có thể xem là sách giáo khoa thủ đoạn giết người cấp 1. Cách chương.